sư huynh, rất vô lương. Quyển 3, góc truyện audio.com. Editor, Hằng Nguyết ân một tiếng than nhẹ thống khổ. Băng Mị mở mắt ra. Trong nháy mắt có một tia mờ mịt. Đợi khi nàng nhìn rõ bóng dáng tuyệt mỹ đứng trước mặt chính mình. Tia mờ mịt kia rất nhanh rút đi. Trợn mắt nhìn, Tần Lạc Y tao nhã đem bình đan chứa giải dược mê hồn tán thả vào chữ vật giới. Phượng mâu trong trẻo lạnh lùng, trên cao nhìn xuống Băng Mị tỉnh lại, khóe môi mang theo tươi cười lạnh băng. Lam Chấn chết, bị nữ nhân này thiêu chết. Tông chủ muốn tìm hỗn độn chi nguyên đã ở trên tay à? Tần Lạc Y cùng Tần Thiên bị nàng dùng truyền tống trận mang về tông môn. Chỉ là chính mình quá sơ suất, bị Tần Lạc Y chế trụ, cũng bị truyền tống trở về tông môn. Băng Mị nhanh chóng nhớ tới chuyện tình lúc trước, cư nhiên nàng không chết. Chẳng lẽ ánh mắt nàng hướng chung quanh nhìn một vòng, kinh hỉ trong mắt tối xuống. Không phải trong mật thất, làm sao có thể, bên ngoài mật thất có nhân thủ, vì sao Tần Lạc Y không có việc gì? Hơn nữa nơi này thập phần xa lạ, nơi xa còn có một mảnh hỏa diễm lớn, ánh lửa nhiễm đỏ không trung, tản ra hơi thở khủng bố nóng rực, trừ bỏ mảnh hỏa diễm khủng bố kia, không có bất kỳ thứ gì. Nơi này vô cùng trống trải, chung quanh không có Tần Thiên, ngược lại có một huyền y nam tử đứng cách đó không xa. Khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ, toàn thân tản ra khí phách cuồng ngạo bệ nghệ thiên hạ. Thiên đạo tông không có người như vậy, cũng không có địa phương như vậy, chẳng lẽ Tần Lạc Y bị nàng kéo vào truyền tống trận trong mật thất? Không chỉ không chết, còn chạy đi, làm sao có thể, nàng ném ý tưởng vớ vẩn này đi. Tông môn phòng thủ nghiêm mật, à căn bản không có khả năng thoát được đi ra ngoài. Tần Lạc Y không dám giết nàng, còn giữ tính mạng nàng. Huyết Minh à không phải không muốn giết nàng, mà là không dám, nghĩ tới mấu chốt trong đó. Ánh mắt Băng Mị dừng trên người Tần Lạc Y trở nên đắc ý. Tần Lạc Y đứng một bên. Nhìn Băng Mị từ trên mặt đất đứng dậy, không nhìn sai trên mặt nàng ta hiện lên nghi hoặc cùng đắc ý, trong lòng buông lỏng. Biết sinh mệnh chính mình tạm thời không có nguy hiểm gì. Cuối cùng Băng Mị cảm thấy trên người không thích hợp, y phục rách nát không chịu nổi. Làn da trên cổ nguyên bản tuyết trắng phấn nộn có một đạo vết thương như lưỡi dao bổ qua. Thậm chí trên mặt còn có máu tươi chảy ra, bởi vì quá nhiều vết thương. Đau đến chết lặng, hiện tại nàng mới nhận thấy được, sau khi nàng đứng lên, thậm chí trên mặt còn có chất lỏng chảy xuống, nàng hoảng sợ đưa tay sờ một chút, trên tay tất cả đều là máu tươi. A Tần Lạc Y, ngươi đã làm gì ta? Nghe được tiếng thét chói tai kia, Tần Lạc Y liếc mắt nhìn Ma Kiêu một bên, lúc này thần sắc Ma Kiêu không coi là tốt, cũng không tính là không tốt. Bạo khí không khống chế được trên người đã thu liễm không ít. Chợt nhìn bộ dáng Băng Mị kia, hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự thật hủy dung a. Nữ nhân đặc biệt xinh đẹp coi trọng nhất là khuôn mặt. Một số nữ, vốn dĩ xấu cũng không có gì. Xấu thành quen, ánh mắt người khác khác thường cũng đã nhìn quen. Nhưng một nữ nhân xinh đẹp đột nhiên biến thành số nữ. Đả kích kia không khác gì so với giết nàng còn làm cho nàng khó chịu hơn. Tần Lạc Y ta muốn giết ngươi. Tuy rằng Băng Mị giải mê hồn tán, nhưng một chút tu vi cũng không khôi phục, giống to ra tiếng, hướng về phía nàng hung tợn đánh tới. Quả nhiên phát cuồng, Tần Lạc Y cười nhạt, nhưng nàng ta phát cuồng cũng tìm lầm đối tượng. Không phải do chính mình làm cho nàng ta biến thành như vậy. Còn không đợi Băng Mị vọt tới bên người nàng, ống tay áo nàng nhẹ nhàng phất lên, Băng Mị bị một cỗ lực lượng cường đại cuốn lên, ngã xa mấy chục thước, phịch một tiếng, rơi thật mạnh trên mặt đất, nửa ngày cũng chưa thể đứng lên, Tần Lạc Y chậm rãi tiêu sái đi qua, phượng mâu tối đen khinh miệt nhìn nàng nói, bằng ngươi bây giờ còn muốn giết ta, nằm mơ đi. Hảo hảo đem phương pháp khắc truyền tống trận thiên đạo tông nói cho ta biết. Ta còn có thể lưu cho ngươi toàn thây. Nếu không ngươi hủy mặt ta. Còn muốn ta nói cho ngươi phương pháp khắc truyền tống trận Tần Lạc Y. Ta thấy không phải ta đang nằm mơ. Là ngươi đang nằm mơ. Băng Mị đánh gãy lời nàng. cười đến dữ tợn, trừ phi ngươi thả ta, còn muốn cùng nàng đàm điều kiện. Tần Lạc Y khinh thường nhếch môi một cái, lập tức không nhanh không chậm nói, đã quên nói cho ngươi, ta là luyện đan sư, thập nhị giai luyện đan sư, nếu ngươi không nói, ta không ngại dùng đan hỏa của ta tới luyện hồn ngươi. Chắc hẳn ngươi sẽ muốn nói, ngươi ma quỷ, tươi cười dữ tợn trên mặt băng mị cứng đờ, nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệch, còn mang theo tuyệt vọng. Luyện hồn là đem thần hồn từ trong thân thể rút ra. Ý thức thần hồn bị rút ra bất diệt, khi luyện hồn cực độ thống khổ, muốn sống không được, vĩnh viễn không có cách nào dựa vào chính mình cầu được giải thoát. Luyện hồn trì trên huyền thiên đại lục không nhiều lắm, thiên đạo tông có một cái, tội nhân phản bội tông môn sẽ bị ném vào, nàng nghe nói có cao giai luyện đan sư cũng có thể luyện hồn. Chẳng qua luyện hồn cực kỳ hao tổn linh hồn lực, trừ phi có thâm cừu đại hận, nếu không luyện đan sư bình thường sẽ không làm chuyện hại người hại mình như vậy. Nhanh lên, kiên nhẫn của ta có hạn, Tần Lạc Y nhìn mặt nàng ta trắng bệch, có chút không kiên nhẫn nhíu mày, nâng nhẹ ngón tay, một tia hỏa diễm màu vàng xuất hiện trên tay nàng. Ngươi phải biết rằng, trong thiên đạo tông không phải chỉ có ngươi biết phương pháp khắc trận pháp. Băng mị cắn môi giận trừng mắt Tần Lạc Y, ánh mắt kia hận không thể đem Tần Lạc Y xé thành mảnh nhỏ. Thừa dịp một lát công phu, nàng vận khởi tâm pháp, căn bản không thể đem linh lực cùng phủ đệ trong cơ thể điều động. Trong chữ vật giới có một kiện pháp bảo bảo mệnh, chỉ là chữ vật giới hiện tại rõ ràng không ở trên người nàng. Khẳng định sớm bị Tần Lạc Y lục lọi, chính mình ở trước mặt Tần Lạc Y không có tu vi. Muốn tìm chết cũng không khả năng, nàng không muốn bị luyện hồn, lại càng không muốn đem bí mật trận pháp nói cho Tần Lạc Y, nàng muốn Tần Lạc Y chết. Giúp ta giết ả, ta nói cho ngươi trận pháp bí mật. Không chỉ nói cho ngươi trận pháp bí mật, ta còn nói cho ngươi chuyện cơ mật về thiên đạo tông. Trong tông có một bảo vật, kiện bảo vật kia có thể khiến cho tu vi ngươi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần trong thời gian ngắn liền tấn lên rất nhiều giai. Băng mị lau một phen máu loãng trên mặt, hướng về phía ma kiêu vẫn không nói gì. Một bên khoanh tay mà đứng, sắc mặt Tần Lạc Y biến đổi, phượng mâu hiện lên ám quang khó lường. Băng mị có thể tu luyện đến tử phủ, quả nhiên là người thông minh, sử dụng kế ly gián giữa chính mình cùng ma kiêu, nếu không phải hai người bọn họ là khế ước bản mạng. Nàng thật sự có chút lo lắng, ma kiêu nở nụ cười, bạc môi cong nhẹ, lúc này xinh đẹp như lây dính yêu khí, làm cho người ta hơi không lưu ý, sẽ bị lạc tâm trí. Con ngươi xinh đẹp mang theo nghiền ngẫm nồng đậm, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm băng mị, trong mắt băng mị hiện lên một chút si mê, tim đập ra tốc, Lam Chấn cùng hắn so sánh với nhau. Quả thực một người là thượng thần trên trời, một người là bùn nhão dưới đất, căn bản không thể so sánh, tại sao trước kia chính mình lại cảm thấy Lam Chấn đẹp mắt. Tần Lạc Y cố nén trụ xúc động trợn mắt trắng, dưới chân ma kiêu vừa động, đã chuyển qua trước người băng mị, ý cười khóe môi càng đậm, ngươi nói là bảo vật gì? Nói nghe xem, nếu thật sự là thứ tốt. Hắn vừa nói chuyện, một bên nhíu mày liếc mắt nhìn Tần Lạc Y một cái. Tần Lạc Y hơi nhíu mày, có chút không hờn giận trừng mắt nhìn hắn, lời nói hấp hối dãy dụa của nữ nhân này. Hắn cũng tin tưởng, công tử, ngươi tin tưởng ta, thật sự là thứ tốt, tông chủ chúng ta chuẩn bị mấy ngàn năm, vừa mới chuẩn bị tốt. Băng mị mừng rỡ, nghĩ đến ma kiêu động tâm, trong lòng càng xác định, tu vi Tần Lạc Y tất nhiên không bằng hắn, hắn mới dám hỏi trước mặt Tần Lạc Y như thế. Công tử, ngươi giúp ta giết ả, ta liền nói cho ngươi, nếu ta lừa ngươi, công tử nhìn đến bảo vật không hài lòng, băng mị nguyện ý để cho công tử luyện hồn. Băng mị chớp mắt càng thêm cố gắng thuyết phục hắn, nhìn bộ dáng hắn tuấn mỹ mỉm cười, càng nhịn không được tung mị nhãn tự nhận mê người. Đáng tiếc nàng đã quên hiện tại trên mặt nàng toàn máu, còn có vài miệng vết thương đang chảy ra, uốn éo ra vẻ vứt mị nhãn như vậy, không chút mỹ cảm không nói, thoạt nhìn còn thập phần đáng sợ. tươi cười khóe miệng Ma Kiêu cứng đờ. Tần Lạc Y đối với lời nàng ta nói có vài phần hứng thú. Nếu không hài lòng muốn chủ động để Ma Kiêu luyện hồn sao? Nàng ta đặt tiền cược đủ lớn. Đáy mắt Ma Kiêu hiện lên đạo kim quang. Tiếp tục nói, đó là thứ gì? Thanh âm réo rất thập phần dễ nghe. Tông chủ chúng ta tìm mất thời gian ngàn năm. Siêu tập thiên hạ kỳ chân. Luyện ra linh thủy trí. Nghe nói linh thủy kia thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt. Tu vi tiến nhanh, trở thành thiên hạ chí tôn. Chỉ tiếc còn thiếu một thứ. Băng Mị nhìn chằm chằm vào hắn đột nhiên thần sắc ngẩn ra. Trở nên hoảng hốt, vậy linh thủy trì giấu ở nơi nào? Ở phía nam thiên đạo tông, chỗ tông chủ bế quan, trừ bỏ tông chủ, thánh tử, cùng Lam Chấn ca ca. Những người khác đều không thể tới gần nơi đó. Băng Mị hỏi gì đáp đấy? Thiếu cái gì? Hỗn độn chi nguyên, chỉ cần có hỗn độn chi nguyên, linh thủy trì liền hoàn thành. Công tử, ngài giết Tần Lạc Y đi. Trên người ả có hỗn độn chi nguyên. Chỉ cần đem hỗn độn chi nguyên ném vào linh thủy trì. Ngài có thể thay thế tông chủ, trở thành thiên hạ chí tôn. Tần Lạc Y nhìn bộ dáng Băng Mị, rõ ràng giống chúng nhiếp hồn thuật. Quay đầu nhìn Ma Kiêu, đáy mắt Ma Kiêu có kim quang cực nhạt lóe ra. Nàng chỉ liếc mắt một cái, giống như linh hồn chính mình bị hút vào. Trong lòng rùng mình, vội vàng rời ánh mắt đi. Thời điểm lúc trước Đoan Mộc Trường Anh thi triển nhiếp hồn thuật. Nàng nhìn đến trong mắt hắn ta lóe ngân quang. Hiện tại đáy mắt Ma Kiêu là kim quang. Chẳng lẽ hắn cũng thi triển nhiếp hồn thuật sao? Chẳng qua nhiếp hồn thuật của Ma Kiêu so với Đoan Mộc Trường Anh tinh thuần hơn rất nhiều. Ngay cả linh hồn lực cũng cường đại hơn chính mình rất nhiều. Liếc mắt một cái, thiếu chút nữa bị hắn khống chế. Vẫn do Ma Kiêu không nhìn chằm chằm chính mình. Người hắn nhìn chằm chằm là Băng Mị, nếu nhìn chằm chằm chính mình hiện tại nàng đã mặc hắn dò hỏi. Sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Tần Lạc Y rời ánh mắt thử mở miệng, nàng biết người bị nhiếp hồn thuật khống chế không thể phân rõ đến tột cùng là ai đang nói chuyện cùng bản thân. Thậm chí hiện tại đang làm cái gì? Chính mình cũng không biết. Lần trước ta đi hầu hạ tông chủ. Tông chủ cao hứng đem chuyện linh thủy trì nói cho ta biết. Băng Mị biết gì nói hết. Tần Lạc Y nhân cơ hội hỏi nàng ta việc trận pháp. Băng Mị vẫn không kháng cự nói ra. Ma Kiêu có chút không kiên nhẫn. Không cần truyền tống trận. Ta mang ngươi đi ra ngoài là được. Hắn đã cảm giác bên ngoài thiên đạo tông. Dùng pháp lực cường đại tạo một vực. Độc lập ngoài thế gian. Đối với người khác mà nói. Có lẽ không có trận pháp sẽ không thể đi ra, nhưng không làm khó được hắn. Tần Lạc Y tiếp tục hỏi, trong lòng âm thầm khiếp sợ, quả nhiên Ma Kiêu có thể đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi, nàng vẫn tận lực muốn biết rõ ràng truyền tống trận của Thiên Đạo Tông. Nghe ý tứ lời nói Băng Mị, chỉ sợ tông chủ Thiên Đạo Tông muốn toàn bộ thiên hạ. Trận pháp này chỉ Thiên Đạo Tông có, thủy chung là tai họa. Còn trận pháp dưới đáy biển thậm chí nàng ẩn ẩn hoài nghi yêu thú triều cùng Thiên Đạo Tông có liên quan. Lời nói chính mình bị bỏ qua, Ma Kiêu thực khó chịu, trong mắt dị thường xinh đẹp hiện một chút quỷ sóng. Khuôn mặt tinh mỹ tuấn giật đột nhiên vỡ ra, kim quang trong mắt mất đi, Băng Mị nguyên bản thần sắc mờ mịt trừng mắt nhìn, trong mắt nháy mắt khôi phục thanh linh, trong đầu trống rỗng, lập tức sắc mặt đại biến. Nhiếp hồn thuật, bản thân nàng cũng biết nhiếp hồn thuật, không nghĩ tới bị người khác chế trụ. Trong lòng Tần Lạc Y vô cùng ảo não, tựa thiếu phi thiếu ta liếc Ma Kiêu một cái. Trận pháp bí mật nàng đã hỏi ra, nàng còn chuẩn bị hỏi truyền tống trận huyền bí. Lúc trước sư phụ cùng sư tổ ở đáy biển ngây người không ít thời gian. Cũng không thể nghiên cứu thấu triệt truyền tống trận, tu vi Băng Mị không thấp. Thân phận ở Thiên Đạo Tông không bình thường, nói không chừng Lam Chấn, vị tông chủ kia, cùng những người khác đều có quan hệ không bình thường, có thể từ trong miệng nàng ta hỏi ra chút gì, ngươi gấp như vậy làm gì, ngươi tiếp tục thi pháp, ta muốn hỏi tiếp, chờ ta biết truyền tống trận của bọn họ, ta sẽ kiến tạo vài tòa trên huyền thiên đại lục, cùng bồng lai tiên đảo, thay thế phi hành thuyền của bảy đại thế gia. đến lúc đó muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ngươi không cần lãng phí tu vi xé rách hư không, có thể tránh mất nhiều bạc. Không phải ngươi muốn thải âm bổ dương sao? Chờ ta có bạc, ta phái người đi tìm chiến trường cổ, để người ta đi mọi nơi thu thập âm khí cho ngươi. Nói xong lời cuối cùng, nàng càng nói càng hưng phấn. Nguyên lai ngươi đều vì ta suy nghĩ à? Ma Kiêu hơi nheo mắt lại, đôi mắt xinh đẹp sáng như thủy tinh, ánh sáng ngọc mà yêu dị. Nhướng mày, nhìn sườn mặt nàng duyên dáng, con ngươi hiện lên ý cười tà tự ái muội. Đó là đương nhiên, Tần Lạc Y nói dối không chút đỏ mặt thở gấp, nhưng chuyện kia nàng không nói dối. Nếu nàng thực sự có truyền tống trận, nàng sẽ thực sự kiến tạo một ít kiếm tiền. Tu sĩ trên phiến đại lục này đông đảo, tu sĩ có tiền càng nhiều, kiếm bạc bằng truyền tống trận so với luyện đan dược nhanh hơn. Hơn nữa nhất là vĩnh giật, tu luyện là nghề đốt tiền, hiện tại linh thực, tinh thạch trên người nàng, cung cấp cho nàng tu luyện đến tử phủ cao giai không thành vấn đề. Nhưng về sau, mỗi lần tấn một giai cần rất nhiều linh thực cùng tinh thạch. Hiện tại nàng có thái âm tâm kinh, không ngoài ý muốn tu vi nàng sẽ không đình trệ ở tử phủ cửu giai đỉnh. Còn có thể tu ra linh hoa. Muốn tu đủ 5 đóa linh hoa à, không thể thiếu bạc, chúng ta có quan hệ gì? Đương nhiên ta phải lo lắng cho ngươi khắp nơi, ngươi tốt tự nhiên ta cũng tốt. Tần Lạc Y đối với trong mắt hắn tà tự ái muội làm như không thấy. Tiếp tục miệng lưỡi lưu loát, ở trong lòng nàng, Ma Kiêu đã thành hổ giấy, đối với nàng hoàn toàn không có lực uy hiếp, e ngại khế ước bản mạng, hắn không thể lấy tính mạng nàng. E ngại Hỗn Nguyên Thiên Châu kia, có lẽ còn có nguyên nhân gì nàng không biết, hắn không dám đến gần người nàng. Trước kia nhìn đến bộ dáng vẻ mặt hắn tà tứ không đứng đắn, nàng còn có chút lo lắng. Sau hôm nay, nàng hoàn toàn yên tâm, nhưng tu vi Ma Kiêu cao hơn so với nàng, vì không khiến trong lòng hắn khó chịu, nàng không ngại thường xuyên vỗ mông ngựa để hắn cao hứng. Ai không nguyện nghe lời nói dễ nghe, Băng Mị càng nghe sắc mặt càng trắng bệch, suy sụp ngã ngồi trên đất. Ma Kiêu cười ha ha, nâng tay đem nàng kéo lại đây, thập phần thân mật vỗ vỗ bả vai nàng. Không sai, ta tốt ngươi mới tốt, ngươi cần phải luôn nhớ rõ lời ngươi nói ngày hôm nay. Chúng ta về sau đồng sinh cộng tử, đồng cam cộng khổ, cả đời ta đều nhớ rõ. Tần Lạc Y chịu đựng xúc động muốn đẩy hắn ra, trên mặt hiện lên tươi cười sáng lạn, không chỉ không đẩy hắn ra, ngược lại càng tới gần hắn, khẽ nhếch cằm, phượng mâu hiện lên gợn sóng mỹ lệ, người trong lòng mềm mại vừa đủ, mang theo chút hương thơm dễ ngửi, đặc biệt lệ nhan tao nhã vô song, làm cho thân mình Ma Kiêu hơi hơi cứng đờ, bụng dưới là một trận nóng rực, thật vất vả mới áp chế xúc động xuống. Cứ nhiên lại có thế ngóc đầu trở lại, cố tình lơ đãng buông lỏng tay ra, lại vỗ vỗ bả vai nàng, giúp nàng tiến lên để nàng gần Băng Mị thêm một chút. Chính mình cách xa, miệng nói, đi thôi, ngươi muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đó, ngươi đã nói vì chúng ta về sau cố gắng, ta đương nhiên giúp ngươi, ngươi muốn hỏi bao lâu cũng được. Tần Lạc Y nhìn hắn đứng cách chính mình một thước, lúm đồng tiền như hoa. Gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Băng Mị. Băng Mị tuyệt vọng, nàng gắt gao đem ánh mắt chăm chú nhìn trên mặt đất. Không liếc mắt nhìn Ma Kiêu một cái. Ma Kiêu hừ lạnh một tiếng. Một cỗ uy áp cường đại hướng về phía nàng mà đi. Cằm Băng Mị giống như bị người chế trụ. Không chịu khống chế ngẩng đầu lên. Trong mắt thẳng tắp nhìn Ma Kiêu. Trong mắt hiện lên hoảng sợ. Trong nháy mắt, cỗ hoảng sợ kia biến thành mờ mịt, Tần Lạc Y kéo kéo khóe miệng, thành, kế tiếp nàng không chỉ hỏi về chuyện tình trận pháp, còn hỏi rất nhiều chuyện Thiên Đạo Tông, quả nhiên Đoan Mộc Trường Anh là thánh tử Thiên Đạo Tông. Mà Thiên Đạo Tông lập tông không lâu, thời gian không đến vạn năm, đáng tiếc không thể từ trong miệng nàng ta hỏi thăm tên họ tông chủ kia là gì. Còn có chúng đệ tử tông môn chỉ biết tu vi hắn rất cường đại. Đến tột cùng cường đại đến bộ dáng nào, không ai gặp qua, thời gian hắn xuất quan rất ít, phần lớn thời gian đều bế quan, thời điểm Băng Mị từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần lần nữa. Nàng chỉ biết chính mình không sống nổi, lại nhớ đến lúc trước Tần Lạc Y nói muốn đem nàng luyện hồn. Toàn bộ thân thể nhịn không được lạnh run, đáng tiếc trong cơ thể nàng không có linh lực, thân mình bị chế trụ, một lòng muốn chết cũng không thành. Ma Kiêu có hứng thú chờ Tần Lạc Y luyện hồn, Tần Lạc Y trực tiếp nâng tay một chưởng chụp chết Băng Mị. Băng Mị mừng rỡ, trước khi chết khóe môi hiện ra chút lúm đồng tiền thỏa mãn. Rốt cục có thể thống thống khoái khoái chết đi, không cần lo lắng bị luyện hồn. Vẻ mặt Ma Kiêu đáng tiếc, tại sao ngươi không luyện hồn, nên biết ta đều biết, còn luyện hồn làm gì, mất công phu còn không có lợi. Tần Lạc Y có chút kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, hiện tại nàng nghĩ đến trận pháp, nghĩ đến tông chủ mất mấy ngàn năm công phu tạo thành linh thủy trì. Trên người nàng có hỗn độn chi nguyên, nếu có thể đem linh thủy trì kia đoạt lại đây thì tốt rồi. Cách chương.